Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, coi ta ít đọc sách dễ bị lừa. Ý thức tại một mảnh hỗn độn bên trong bỗng nhiên thức tỉnh. Tóc bạc tinh linh thiếu nữ mở mắt, trước mắt là một viên to lớn vỡ vụt ánh mắt, cùng bốn phía sụi lơ xúc tu. Trước tiên muốn phát ra kêu sợ hãi, bị chung quanh rung động tràng cảnh nghẹn lại. Cái này chính là cổ thần diện mục thật sự. Như thế xấu xí không chịu nổi. Đây chính là bị chính mình triệu hoán mà đến đồ vật. Muốn thôn phệ chính mình linh hồn đồ vật. Nhưng là, thực sự thật là đáng sợ. Màu đen, bốc lên mụn mủ bọc đầu đen xúc tu, yếu ớt giấy rùa. Muốn vươn hướng hết thảy vật sống, từ đó hấp thu đến để khôi phục nặng nề thương thế sinh mệnh lực. Chậm rãi, hướng phía chính mình duỗi đến. Trong chớp nhoáng này, tinh linh thiếu nữ chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên một trận mãnh liệt sợ hãi. Nhưng là, sử dụng triệu hoán kỹ năng về sau, toàn thân lại ngay cả một chút khí lực cũng không có. Muốn đứng lên rời đi cái này kinh khủng quái vật, cũng không cách nào làm được sự tình. Thật là đáng sợ. Tại sao mình hội sinh ra ý nghĩ như vậy? Triệu hoán loại này quái vật kinh khủng suy nghĩ. Trong khoảnh khắc đó, bởi vì tuyệt vọng, cũng bởi vì muốn phá hủy hết thảy ý niệm, lại bị trong đầu thanh âm trầm thấp mê hoặc, phóng thích trong thân thể ẩn tàng 22 một tia cổ thần ý thức. Lần này, vậy mà không phải giống như lần trước như thế đối mặt phân thân, mà là trực tiếp triệu hoán ra cổ thần bản thể, như là một đống thịt thối, xấu xí lại cực kỳ cự vật lớn. Trong đầu cấp tốc chuyển động bên trong, thiếu nữ phát hiện mặt khác một vật, thượng cổ chi thần vỡ vụn, ánh mắt giống như bị thứ gì xuyên thấu. Chảy ra đại lượng mủ dịch, bốn phía lại có bị thiêu đốt vết tích. Liền giống bị cực cao nhiệt độ thiêu đốt qua. Đây chính là đối với nó tạo thành chí mạng thương hại đồ vật. Có lẽ bởi vì như thế, linh hồn của mình mới không có bị nó hoàn toàn thôn phệ. Thế nhưng là, vẫn là không có lực khí. Thiếu nữ dùng hết lực khí dùng rằng, lại không cách nào làm thân thể của mình rời đi tại chỗ. Mà đầu kia hư nhược xúc tu, cũng chính liều mạng dùng rằng, vặn vẹo lên, muốn phải bắt được trước mắt vật sống, ngọt ngào, sinh mệnh vị đạo, cùng một tia bản nguyên chi lực khí tức, chỉ cần đem trước mắt con mồi thôn phệ, có lẽ liền có thể thu được khép lại trước mắt chí mạng thương hại năng lực. Cổ thần kia vỡ vụn trong đại não, lưu lại, chỉ có cái này một tia yếu ớt ý thức. Cái này ý thức khiến cho nó liều lĩnh điều động lên còn sót lại một điểm lực lượng. Liều mạng đem xúc tu vươn hướng tinh linh thiếu nữ. Mắt thấy là phải bắt lấy hắn mảnh khảnh mắt cá chân. Đúng lúc này, xoát, đột nhiên tới một đạo kiếm quang. Đột nhiên chặt đứt cái kia giấy rụa xúc tu. Mùi hôi mủ dịch lập tức phun ra. Một nửa bị chém đứt thân thể trên mặt đất vặn vẹo rùng rằng. Cuối cùng thời gian dần qua không đang động đánh. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cũng dám tổn thương thượng cổ thần linh. Nguyền rủa ngươi cái này tên đáng chết. Phảng phất ảo giác, bên tai vang lên cổ thần nói nhỏ. Cũng không phải là dùng ngôn ngữ của nhân loại. Cũng không phải dùng thanh âm phát ra. Mà là trực tiếp vang lên trong đầu. Đây chính là cổ thần tinh thần lực số lượng. Cái này thượng cổ chủng tộc, liền là dùng phương thức như vậy đến truyền lại tin tức. Đột nhiên trong lúc đó, keng, trong hệ thống vang lên thanh thúy một tiếng thanh âm nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên, chịu đến cổ thần nhất tộc thực hiện nguyền rủa. Cổ thần nguyền rủa có thể làm hắc ám sinh vật triền miên thêm dễ dàng phát hiện ngươi tồn tại. Đồng thời, người sắp thành là cổ thần nhất tộc mục tiêu công kích. Nhắc nhở, người chơi Tiêu Thiên, đánh giết cổ thần Tugus, đồng thời thu hoạch được hắc ám kháng tính tăng lên. Cái gì? Cổ thần nguyền rủa, ta năm ngoái mua cái đồng hồ, vừa mới đắc tội thiên giới, cái này mẹ nó lại bị cổ thần nhất tộc nguyền rủa. Vì sao biết để cho người ta sinh ra một loại tiến vào hố to cảm giác? Hệ thống ngươi mẹ nó không phải cố ý lừa ta tới a? Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Đối với hệ thống loại này đơn phương đùa nghịch lưu, manh nhắc nhở, Tiêu Thiên sớm liền phát hiện ngoại trừ ở trong lòng đậu đen rau muống hai câu bên ngoài tựa hồ không có chút nào biện pháp. Vậy đại khái liền là một loại không quen nhìn lại làm không xong bất đắc dĩ a. Nếu là một cái trò chơi, tốt nhất chớ bị lão tử bắt được khai phát tổ những tên khốn kiếp kia. Nếu không phải vậy xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Một bên ở trong lòng lại lần nữa đậu đen, rau muống, một vừa quan sát chính mình hệ thống giao diện, hắc ám kháng tính gia tăng. Đây cũng là cái gì ý tứ? Nói cách khác, hết thảy đen ám thuộc tính công kích đều hội bị tới trình độ nhất định suy yếu. Lần này, hệ thống rất nhanh liền đưa cho trả lời. Không hiểu rõ đây rốt cuộc chỉ là chương trình mà thôi. Vẫn là một cái có sơ cấp bản thân ý thức đồ vật. Tiêu Thiên quyết định không còn nghiên cứu những này. Một lần nữa đem trước mắt nhìn về phía trước mắt tinh linh thiếu nữ. Mái tóc dài màu bạc, khôi phục thành bích sắc con ngươi, mỹ lệ khuôn mặt, cùng tinh linh nhất tộc đặc hữu, thon dài thân thể cùng song, chân, điêu khắc phức tạp hoa văn giáp da đã sớm vỡ vụn, lộ ra da thịt trắng noãn, đại khái là hao hết thể lực cùng linh lực, bày biện ra một bộ dáng yếu ớt, nhưng là, trên mặt biểu lộ nhưng vẫn là cực kỳ quật cường. Bích sắc con người hận hận nhìn mình lom lom, rất mạnh địch ý a. Bất quá cũng không có gì ngoài ý muốn, dù sao cũng là thuộc về đối địch trận doanh người chơi. Khác biệt khu trò chơi vực, người chơi bên ngoài đồng hồ đặc thù khác biệt cũng rất lớn. Này chủng loại giống như tinh linh bên ngoài đồng hồ, tựa như một ít ma huyễn trong phim ảnh nhân vật cảm giác. Để Tiêu Thiên cảm thấy có thú. Ngô, không cảm tạ một tí ta cứu được ngươi sao? Nếu không phải vậy, ngươi sẽ bị nó ăn hết a. Bích sắc trong con mắt dấy lên lửa giận hừng hực, nhìn xem Tiêu Thiên thần sắc, giống như con thỏ nhỏ nhìn xem một con tà ác lão sói xám. Đại hỗn đản, con mắt của ngươi đang nhìn chỗ nào? Nhìn chỗ nào? Ngô, bị tóc bạc tinh linh thiếu nữ hung hăng một nhắc nhở. 547 Tiêu Thiên lúc này mới phát hiện ánh mắt của mình hoàn toàn là vô ý thức rơi xuống thiếu nữ cao cao đứng vững ngực bộ. Ân, bởi vì mới vừa nói qua giáp da vỡ vụn nguyên nhân cho nên nhìn rất là hùng vĩ. Không, có lẽ cũng không phải là bởi vì quái vật công kích dẫn đến giáp da vỡ vụn, mà đơn thuần là bởi vì là kịch liệt vận động bên trong bị nứt vỡ. Không biết là nào, Tiêu Thiên trong óc hoàn toàn là tự nhiên mà vậy sinh ra một ý nghĩ như vậy. Dáng người cực kỳ nhọn mảnh, nhưng ngực bộ lại ngoài ý liệu có liệu a. Nhất là dạng này, bao trùm quần áo bị xé nứt, lộ ra mảng lớn cơ, da dáng vẻ rất dễ dàng để cho người ta miên man bất định a. Hỗn đàn, ta muốn làm thịt ngươi. Thật hung a! Tinh linh thiếu nữ dùng răng ném ra vũ khí trong tay. Tiêu Thiên ngay cả con mắt đều không nháy liền thoải mái mà để qua. Tính toán, vẫn là đem ngươi ném đi cho ăn quái vật tốt. Đứng lên, làm ra chuẩn bị rời đi bộ dáng. A, cho ăn, các loại một tí. Sau lưng vang lên kinh hoàng lại sợ hãi thanh âm. Cái kia! Hỗn đàn, khó nói ngươi định đem một cái điềm đạm đáng yêu mềm yếu thiếu nữ nhét vào loại này kinh khủng địa. Phương sao, phốc điềm đạm đáng yêu mềm yếu thiếu nữ. Ngươi cho ta ít đọc sách dễ bị lừa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.